Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2446, Ngụy Đế, nho nhỏ Ngụy Đế, cũng dám thương ta, Bát Bảo phẫn nộ đan xen, tháp thân bên trong mơ hồ đứng ra một cái bóng, Hồng Thánh Thi hai toàn diện thức tỉnh, đem Bát Bảo thần lực thúc đẩy đến đỉnh cao nhất, Bát Bảo gặp Đại Đế. Người này cố nhiên mạnh mẽ chấn thế, uy thế vũ trụ hồng hoang, nhưng là hắn không có đại đế thân vận, không có đại đế khí phách, mỗi một vị đại đế đều là nghịch thiên hạng người, không ai địch nổi, há có thể bị khống chế, nô dịch, người này tồn tại rất lớn vấn đề, bởi vì hắn tu ra trường sinh khí, tựa hồ lại là một vị phản đoạt tạo hóa cường giả. Chỉ bất quá hắn nhầm vào không phải là Bát Bảo, mà là giơ lên cự trưởng oanh bổ về phía cửu sắc thiên quan. Tựa hồ muốn đoạt đi cửu sắc thiên quan tạo hóa. Trận chiến đấu này đã bạo phát đến không thể nào tưởng tượng được trình độ. Mảnh vỡ vũ trụ đều đang run rẩy. Vũ trụ này đã từng bị đánh cho tàn phế. Hiện tại muốn triệt để tản đi. Hóa thành hắc ám vùng cấm ẩn đi tựa hồ đi đến hắc ám kỷ nguyên. Mảnh vỡ vũ trụ có vô cùng vô tận binh đem vượt qua. Vô tận âm binh quá cảnh. Thậm chí có đếm không hết thượng cổ niên đại khủng bố một đời cổ hoang thức tỉnh. Bọn họ đều ở vượt qua mảnh vỡ vũ trụ. Những thứ này đều là cửu sắc thiên quan hộ vệ. Cuồn cuộn mà đến. Để đại chu cùng đại minh nhân mã tổn thất nặng nề. Ở trong này lấy tứ đại chí bảo đáng sợ nhất. Một tấm cổ xưa pháp chỉ ở trong hư không triển khai. Nằm dày đặc vô cùng giết tự. Mỗi một chữ đều bạo phát vô thượng đế uy. Đây là nửa cái cực đạo đế binh ở đây bạo phát. Đạo tiểu lăng lực lượng tự nhiên không cách nào kéo dài lấy ra pháp chỉ. Hiện tại hai cái đại chu nguyên lão tự mình nắm giữ. Lấy tuyệt cường thần lực dẫn dắt như đạo tiểu lăng trong cơ thể. Đánh ra pháp chỉ chi uy. Tiêu diêu kiếm tên sát kiếm cũng khủng bố cực điểm. Sắc bén khiếp người. Như là cắt đậu hủ giống nhau. Cắt ra một đầu lại một đầu thi tướng thân thể. Trong thiên địa có khí tức ngập trời côn bằng gào thét mà tới. Cường đại, tuyệt thế, đánh ra vô biên sức mạnh, che kín bầu trời côn bằng đè ép vũ trụ một gốc, hướng về mảnh vỡ vũ trụ bắn vọt, hất bay đếm không hết binh tướng, đã từng giới hoàng thiên chết đi đại nhân vật đều muốn ở côn bằng dưới nát tan. Thật mạnh bảo vật, đây chính là côn bằng chân vũ a, hộ quốc hầu tự mình tới rồi. Liên thủ với đạo lăng đánh ra côn bằng lực lượng. Đây chính là côn bằng chân vũ. Trong thiên địa chỉ có này một cái tổ vũ. Côn bằng chân vũ lực lượng. Để phụ kiện một ít cường giả đỏ mắt không gì sánh được. Bất quá bọn hắn không dám manh động. Đạo lăng lai lịch quá không bình thường. Cùng một vị cường giả bí ẩn có quan hệ. Minh Điệp công chúa khoảng thời gian này lên voi xuống chó. Đều chết quá một lần. Nàng vẫn tính là bình tĩnh. Đem khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra nói cho hộ quốc hầu. Để hộ quốc hầu vừa kinh vừa sợ. Lần này nếu không là đạo lăng. Minh Điệp công chúa trên căn bản muốn chết đi. Bất quá Minh Điệp công chúa được đại tạo hóa. Cảnh giới tăng nhanh như gió, thông linh thể đều dị biến, tương lai tranh cướp ngôi vị hoàng đế độ khả thi lớn vô cùng. Bất quá trong số những bảo vật này, lấy thiên thiền tử nắm giữ hỗn độn đài sen cường đại nhất, dâng lên đếm không hết hỗn độn sát khí. Này đài sen chính là trấn phong loại hình vô thượng chí bảo. Uy năng tuyệt đối có thể đối đầu cực đạo đế binh. Nhưng là bảo vật này coi như là lại mạnh. Thi tướng có thể nói vô cùng. Thậm chí có thượng cổ niên đại khủng bố cường giả. ở mộ bên trong ngủ say mấy trăm ngàn năm, thi thể đều xuất hiện dị biến. Đạo Lăng đã phát hiện mấy vị có thể so với các đại chủ phong phong chủ cường giả. Hơn nữa này còn chỉ là bắt đầu. Không xong rồi, ta nhanh không kiên trì được. Vẫn là bỏ chạy đi, người của chúng ta tử thương quá nặng nề. Những này binh đem quá nhiều, giết đều giết không xong. Còn có đếm không hết âm binh quá cảnh, không được. Có đại nhân vật gào to nói, Vũ Trụ Sơn gần tới rồi. Vũ Trụ Sơn sẽ sử dụng cái này đường nối vượt qua tới đây. Nếu là chúng ta bỏ chạy, có thể làm không nổi trách nhiệm này. Đây là Vũ Trụ Sơn ý chí tự mình tới rồi lan truyền tin tức. Để bọn họ mở ra một cái to lớn đường nối. Nếu như bọn họ bỏ chạy đường nối nhất định sẽ đóng. Đến thời điểm bọn họ không chịu nổi Vũ Trụ Sơn lửa giận. Nhưng là, bọn họ nhanh không chống đỡ được. Bắt bảo cùng tức những tình huống phi thường vi diệu. Này ba đại cường giả sức chiến đấu đều sâu không lường được. Bọn họ đều ở tranh cướp cửu sắc thiên quan. Mà cửu sắc thiên quan mạnh mẽ vô cùng. Quan thể không gì không xuyên thủng. Cực đạo đế binh đều không thể đánh nứt này còn không phải bát bảo lo lắng. Một khi cửu sắc thiên quan bị sốc lên, đến thời điểm bên trong bá chủ triệt để thức tỉnh, ai cũng không chống đỡ được loại này hạo kiếp. Đại gia, làm sao liền đến một cái? Ta nhưng là trả giá 3 vạn đạo A, một khi thiên táng địa cường giả xuất quan, đến thời điểm nhưng là thảm. Hỗn độn cổ tình tức giận bất bình, bọn họ diễn biến thập bảo đại trận, quét ngang cửu tuyệt thiên, coi như là phụ cận vũ trụ tinh không đều sẽ lan đến. Tuy rằng lần này phát động thập bảo đại trận, cùng hỗn độn cổ tình trạng thái toàn thịnh một lần triệu hoán chỉ có 1/10 uy năng. Thế nhưng chỉ đến rồi một cái bát bảo, căn bản là chống không ngừng nơi đây cách cục. Thiên táng địa, Đạo Lăng cả người tóc gáy dựng thẳng, hắn muốn lên một chuyện, đang trên đường tới hắn nhìn thấy một mảnh trời táng nơi. Nơi nào lẽ nào đều là cửu sắc thiên quan chủ nhân thủ hạ hay sao? Ầm ầm, đúng vào lúc này, vũ trụ tinh không run rẩy đứng dậy, thời không gợn sóng vô cùng mênh mông, nương theo tạo hóa lực lượng ở lan tràn. Mơ hồ có một tòa vĩ đại cự sơn bóng mờ va sụp thời không sông dài. Hiển hóa ra không thể nào tưởng tượng được linh hồn uy thế. Đây là vũ trụ sơn đến rồi. Bọn họ đến quá nhanh. Mới vừa mở ra cự trận thời khắc. Đếm không hết khủng bố khí thế bạo phát. Thập đại phong chủ thủ đoạn thông thiên triệt địa. Vừa xuất thủ chính là vô thượng thần thông. Đánh thập phương vũ trụ tinh không nổ tung. Này như là thập đại thần chỉ. Ngồi xếp bằng ở trong hư không. Mỗi một vị khí tức đều phá tan thương khung. Khủng bố cực điểm. Như là một đám thời đại thái cổ đánh tới cường giả tuyệt thế. Hàng trăm hàng ngàn vũ trụ sơn nguyên lão thức tỉnh. Uy năng kinh nhật nguyệt. Đè ép vô cùng binh đem đều ở nổ tung. Vũ trụ sơn đến rồi, hai đại hoàng triều người cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Vũ trụ sơn thủ bút, quá to lớn, thập đại phong chủ toàn bộ tới rồi. Những người này sức chiến đấu đều tuyệt thế, có bọn họ ở đây chấn thủ, coi như là hoàng táng địa đại mộ toàn bộ xuất quan. Sợ là vũ trụ sơn cũng có sức chống cự, đây là... Vũ trụ sơn tuy rằng người đến, thế nhưng bọn họ bị nơi này hình ảnh sợ hết hồn, đều có chút kinh sợ. Đây là tình huống thế nào? Tức những cùng bát bảo linh lung tháp bực này thái cổ tiên chân đều đang tham chiến. Thập đại bảo vật tiếng tăm lừng lẫy, ngoại trừ đại đế ai dám trêu chọc bọn hắn, có chút bảo vật không phải cường giả có thể nắm giữ. Bọn họ đều có linh trí, tương đương với đại đế bên dưới vô địch tồn tại. đế uy. Những nguyên lão này triệt để choáng váng. Bọn họ thật giống nhìn thấy một vị đại đế. Ở đây trinh phạt, quay về một khẩu cửu sắc thiên quan công kích. Này quan tài thật giống là cửu sắc tiên chân đúc thành. Có chút phong chủ sắc mặt trầm trọng, lấy ra một cái lại một cái cổ khí. Những thứ này đều là không thể nào tưởng tượng được đại sát khí. Có chút đều là vũ trụ sơn luyện thành, côn bằng chân vũ. Bạch trưởng lão sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, khóe mắt đều muốn nứt ra huyết. Song quyền của hắn nắm chặt, sắc mặt tái xanh. Này không phải tinh quân côn bằng chân vũ à? Đạo lăng, bạch trưởng lão nổi giận đùng đùng, ngửa mặt lên trời giống to một tiếng. Tên nghiệp chướng này, lúc trước liền nên giết đi ngươi. Bạch trưởng lão triệt để mất khống chế, cầm một khẩu vỡ thiên sát kiếm, chỉ về hướng về côn bằng chân vũ. Sát kiếm nóng rực thiêu đốt, quấn quanh ngập trời tinh hà lực lượng, muốn chém xuống đạo lăng đầu lâu. Hết chương.